mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, đệ tứ 106 chương mắt mù 2. Tố Tân cảm giác ngực nghẹn muốn chết, này cái gì cùng cái gì a? Chính mình thấy việc nghĩa hăng hái làm, bị quở trách không nói. Còn muốn chính mình đại nhân đại lượng không cùng thai phụ so đo. Vấn đề là này thai phụ cùng chính mình có mao quan hệ a? Hoài chính là chính mình loại, vẫn là chính mình đem nàng bụng làm lớn. Lại nói, nếu hắn nói những cái đó ma quái đều là kia gì bao nữ nhân chính mình đưa tới. Chính là đem như vậy nhiều người đều hại chết, thậm chí chính mình thiếu chút nữa đều quải rớt lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ này hết thảy chỉ là bọn hắn ở làm một tuồng kịch? Muốn đem những người khác đều giết chết, bọn họ độc chiếm, là chính mình trước mắt cho nên không thấy ra tới. Tố Tân lập tức đỉnh trở về. Thai phụ lại như thế nào? Lại không phải ta đem nàng bụng làm lớn. Bên trong hoài chính là người nhãi con người che chở là hẳn là. Cùng ta có mao quan hệ. Ta cứu người cứu lầm. Coi như là chính mình mắt mù. Nhưng là này đó ma quái đều là ta giết. Là tuyệt đối không thể cho các ngươi hai tay dâng lên. Các ngươi thích làm gì thì làm mần ni. Hai cái đại nam nhân nghe được Tố Tân những lời này. Sắc mặt tức khắc đổi đổi. Cái kia, nàng trong bụng hài tử không phải ta. Tố Tân cười lạnh, nga, không phải ngươi loại ngươi còn như vậy che chở. Nàng trượng phu biết không? Thật đúng là đủ chẳng biết xấu hổ. Câm mồm, ta không được ngươi nói như vậy nàng. Nàng, cũng là bị buộc, đều là bị cái kia tiện nam nhân cấp đạp hư, trên mặt đất còn có hai cái không tắt thở. Một cái đại khái hơn 20 tuổi, bộ dạng rất là kiều thiếu nữ tử oán hận mà nhìn chằm chằm che chở nữ nhân nam nhân. Cả giận nói, hạ cận, ngươi hảo tàn nhẫn tâm a, ta vì ngươi trả giá hết thảy. Ngươi thế nhưng vì cái này kỹ nữ tính kế ta, nàng tính cái gì? Chính là bị người cường di, con hoài cường di phạm loại tiện nhân. Ngươi như vậy che chở nàng làm gì? Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, nàng từ đầu chí cuối đều là ở lợi dụng ngươi sao? Ngươi mắt mù a, tiểu bao không biết từ nơi đó đột nhiên lấy ra một thanh đao. Thằng tắp thọc tiến trên mặt đất nữ tử ngực. Đôi tay nắm chuôi đao còn dùng lực xoay một chút, kiều thiếu nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm tiểu bao. Ngươi, lại là một chữ cũng chưa nói ra. Sau đó hoàn toàn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chết không nhắm mắt a. Tiểu bao vội vàng buông ra tay, chiều lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa té ngã, bị cái kia kêu hạ cận nam nhân đỡ lấy. Không, ta thật không phải cố ý. Ta chỉ là không nghĩ nàng lại mắng ta hai từ. Ngươi biết không, nàng mặc kệ như thế nào đối ta đều được, nhưng là không thể thương tổn hai từ. Ta không nghĩ hai từ còn không có sinh ra, đã bị người khác như vậy mắng. Mặc kệ như thế nào, hai từ đều là vô tội. Ô, tiểu bao khóc lóc nói, dựa ở hạ cận trong lòng ngực, bả vai co giật, hai cái nam nhân vội vàng trấn an. Tiểu bao ngươi yên tâm, hài tử là vô tội, chúng ta nhất định cấp sẽ làm hắn cùng mặt khác tiểu hài tử. Nga không, nhất định phải làm hắn so mặt khác hài tử càng hạnh phúc mà lớn lên. Trên mặt đất một cái khác còn không có tắt thở nữ nhân chỉ vào tiểu bao. Cười lạnh, máu tươi từ miệng nàng một cổ mà trào ra tới. Hắc, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật sự muốn lưu trữ cái này bị cường di mà đến dã loại. Ngươi có hay không nghĩ tới ta đệ cảm thụ. Hắn như vậy ái ngươi. Vì ngươi không tiếc cùng ba mẹ nháo phiên. Hắn thậm chí không ngại ngươi bị cường. Còn an ủi ngươi. Thề cả đời đối với ngươi hảo. Chính là ngươi hiện tại đem đứa nhỏ này lưu trữ lại là vì cái gì? Tiểu bao như là cũng bất cứ giá nào giống nhau. Các ngươi luôn miệng nói rất tốt với ta, yêu ta, chính là các ngươi có hay không nghĩ tới đây là ta hài tử. Ta trong bụng cùng ta huyết mạch tương liên hài tử. Các ngươi đều tưởng bóp chết hắn sinh mệnh. Các ngươi như thế nào liền như vậy tàn nhẫn. mỗi cái sinh mệnh đều có quyền lực đi vào trên thế giới này. Các ngươi ai cũng không thể cướp đoạt bọn họ sinh mệnh. Không sai, lần trước ngươi làm ta đi làm người lưu, ta không có, ngươi tiện nhân này, ngươi đi tìm chết, đi tìm chết. Nữ nhân nghe xong tiểu bao nói, điên rồi giống nhau, dãy dụa tàn phá thân hình chiều đối phương đánh tới. Chính là vừa mới đứng lên, bị yêu thú cắt qua bụng, bên trong nội tạng xôn xao rất đầy đất, mấy người khắc khẩu xong, lấy lại tinh thần đã không thấy Tố Tân bóng dáng, đem những cái đó còn không có hoàn toàn tắt thở cho một đao. Lúc này đây, xem như đem bọn họ chung quanh những cái đó dư thừa người toàn bộ giải quyết. Chỉ tiếc như vậy nhiều có thể tinh, vừa rồi nếu không phải vì chế tạo hỗn loạn cùng giả bộ nhược thế. Thật nên trực tiếp đem nữ nhân kia bắt lấy. Chỉ tiếc hiện tại hối hận cũng xong rồi. Thu thập một phen, ba người chiều phong ấn nơi chỗ sâu trong bước vào. Lại nói Tố Tân vừa mới đã trải qua một cái kỳ ba tiểu đội. Không bao lâu, lại nhìn đến cùng nàng một hồi đi nhờ tác quỹ xe tiểu đội. Trong lòng hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng có thể ở bên trong này kiên quyết lâu như vậy. Xem ra cũng không phải thoạt nhìn như vậy nhược sao. Gì, như thế nào thiếu hai người. Chỉ còn lại có Chiêm Nguyên cùng Ngọc Bà hai người. Mặt khác mấy người đều là tân gương mặt. Lúc này bọn họ đang ở đối phó một con ác quỷ. Ngọc Bà ở bên cạnh chuyển động trong tay sao sao. Miệng lẩm bẩm, từ phía trên tàn mát ra từng đạo năng lượng sóng. Đem ác quỷ làm cho càng thêm táo bạo lên. Chiêm Nguyên làm mặt khác người đi lên đối phó ác quỷ. Trong đó một cái tiểu thanh niên quả thực liền xông lên đi dùng trong tay khổn tiên tác. Tính toán bộ trụ ác quỷ, kết quả không biết vì cái gì dây thừng không có rũ ra. Mà chính mình bị ác quỷ phác vừa vặn, một ngụm đem hắn nuốt, mặt khác hai người cảm thấy không thích hợp, muốn bước ra khi, bị hai người đồng thời từ phía sau tập kích, song song uy ác quỷ. Ác quỷ liên tiếp ăn vài người, nháy mắt tăng lên hai cái cấp bậc, sau đó bị Chiêm Nguyên dùng một cái bát quái bàn chụp xuống. Lập tức biến thành một viên ngón cái đại có thể tinh. Mặc danh, Tố Tân cảm giác sau lưng lạnh căm căm ni tuy rằng nàng làm người cảnh giác. Sẽ không thân tín người khác, chính là đương tận mắt nhìn thấy đến như vậy xích quả quả phản bội. Cảm giác được hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên, giờ phút này, nàng càng thêm cảm thấy cùng Thạch Phong cùng Mạc Ly chi gian hợp tác là cỡ nào đáng quý. Đương nhiên, cũng có lẽ là trước mắt còn không có cũng đủ dao động bọn họ ý chí đồ vật xuất hiện. Chính là một khi xuất hiện sẽ như thế nào? Tố Tân vẫn luôn kiên định ý chí, tại đây một khắc thế nhưng có nhẹ nhẹ dao động, tiểu thao khẽ thở dài một cái. Kỳ thật tu luyện kiên định đạo tâm, trừ bỏ kiên trì tu luyện ngoài, còn có càng quan trọng, chính là, không màng hơn thua, nó không có ra tiếng nhắc nhở, bởi vì này đến tâm khảm cần thiết chính nàng bước qua đi mới được. Thực mau, Tố Tân liền nghĩ thông suốt, không phải bởi vì hữu nghị khó được mà quý trọng, mà là nên lấy chân thành đối đãi vì bổn, mặc kệ người khác như thế nào, làm được chính mình bổn phận. Tuần hoàn chính mình bản tâm liền hảo, nghĩ thông suốt Tố Tân cảm giác cả người đều trở nên càng thêm rộng rãi lên. Không còn có cái loại này lo được lo mất tâm tình. Bắt đầu săn giết chi lữ, ở nàng tiến vào phong ấn nơi ngày thứ tư, Tố Tân lại lần nữa gặp Chiêm Nguyên cùng cái kia tiểu bao hai chi đội ngũ. Làm nàng cảm thấy thiên hạ việc lạ gì cũng có chính là... Cái này Chiêm Nguyên thế nhưng chính là cường di tiểu bao nam nhân. Bất quá xảo chính là, Chiêm Nguyên là cái dị năng giả, ở cường tiểu bao sau, lưu lại loại thế nhưng mặc danh kích phát rồi tiểu bao không gian dị năng. Mà hiện tại đi theo nàng hai cái nam nhân, hoặc nhiều hoặc ít cũng là vì nàng dị năng. Hết chương.